Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1641, muốn mở cửa. Thần thân, Hứa Thanh những năm tháng ở Triều Hà Sơn, đã thông qua phương pháp của bản thân, lặng lẽ đưa nó ra khỏi vọng cổ đại lục, đồng thời lợi dụng hiến của Mịch Minh Tiên Chủ để tạo ảnh chiếu. Việc này tự nhiên cũng có sự trợ giúp của Mịch Minh. Như vậy mới có thể che giấu ở một mức độ nhất định. Mục đích làm như vậy có hai. Một là để phòng ngừa thần thân bị Tử Thanh Thái Tử khống chế, trở thành vật tư của đối phương. Hai là Hứa Thanh dự định lấy đây làm một trong những át chủ bài. Thời khắc mấu chốt, để Tử Thanh Thái Tử tưởng rằng bản thân đã thành công. Từ đó tạo ra cơ hội cho Mịch Minh Tiên Chủ ra tay. Dù sao, có Thượng Hoang Tàn Diện ở đó, đến gần vọng cổ là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, đối với cường giả bản địa của đệ cửu tinh hoàn mà nói. Thần tôn không dám đến gần, thần chủ đã là cực hạn, còn những cường giả của các tinh hoàn khác, muốn đến vọng cổ, vì khí tức tinh hoàn sở thuộc của bản thân khác biệt, rủi ro cũng sẽ lớn hơn. Cho nên cơ hội Mịch Minh Tiên Chủ ra tay, chỉ có một lần, hơn nữa không thể ham chiến. Thế là, mới có một loạt sự việc trước đó. Đáng tiếc, đáy lòng Hứa Thanh có chút tiếc nuối, nhưng cũng đã dự đoán được cục diện như vậy. Cho nên rất nhanh liền thu liễm cảm xúc trong lòng. Trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình một bước đã xuất hiện bên ngoài đại điện, lại một bước nữa. Thình lình bước vào bên trong đại điện hoàng cung này, hướng về phía Tử Thanh Thái Tử đang ngồi trên long ỷ, khóe miệng còn dính máu tươi màu vàng, đột nhiên hạ bước, cả người như một cây trường thương muốn xuyên thủng trời đất, với thế như trẻ tre lao thẳng đến Tử Thanh Thái Tử. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn đến gần, trong mắt Tử Thanh Thái Tử đột nhiên lóe lên kim quang chói lòa. Thân thể từ tư thế ngồi chuyển sang đứng thẳng, tay phải càng nâng lên, ấn về phía bầu trời, trong miệng tản ra thần âm. Thần, chữ này, từ trong miệng Tử Thanh truyền ra khoảnh khắc, vọng cổ đại lục, đột nhiên chấn động, vạn tộc chúng sinh đều trong nháy mắt tim đập nhanh, theo bản năng ngẩng đầu, bởi vì, trên bầu trời, nửa tấm tàn diện kia vắt ngang nửa bầu trời. Giờ phút này run rẩy, lại bắt đầu xoay chuyển, hướng về phía Thôn Thiên, có thể thấy những sợi tóc khô héo rũ xuống của hắn. Giờ phút này theo sự run rẩy và xoay chuyển của khuôn mặt, như những dây leo mục nát kéo lê từng quỹ đạo diệt thế trong hư không. Nhất là mí mắt màu xanh xám của hắn, trong khoảnh khắc này, lại như lớp đất đóng băng vạn năm, có xu thế nứt nẻ. Sau đó, lông mi của hắn, tựa như hàng rào sắt han gì, dường như muốn hé mở. Thiên địa chấn động, hơi thở của cả thế giới đều ngưng trệ. Bên trong Thôn Thiên Đại Vực, trong đại điện Thượng Quốc, Tử Thanh Thái Tử đứng dậy từ long ỷ. Giờ phút này theo sự run rẩy của Thượng Hoang Chi Nhãn, thình lình có một luồng thần uy kinh thế, lấy thân thể hắn làm vật trung gian. Hướng ra bên ngoài, âm mang bộc phát, như bão táp quét ngang, những nơi đi qua, toàn bộ đại điện ầm vang, trong nháy mắt vỡ nát, trở thành cho bụi tứ tán, trong đó ẩn chứa sức mạnh không thể chống cự. Hứa Thanh đang lao đến, thân thể cũng đột ngột dừng lại giữa đường, sau đó bị lực này cuốn đi, không thể không lùi lại, cách đó mấy trăm trượng. Mới miễn cưỡng dừng lại, sau khi phun ra một ngụm máu tươi, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, trong khoảnh khắc Hứa Thanh nhìn lên, Thượng Hoang ở nơi cao nhất của bầu trời, con mắt của hắn hơi hé mở, thế giới ầm vang, thiên địa vặn vẹo, trong mắt đó, cuồn cuộn không phải là tròng đen, mà là tinh hà vỡ nát. Tựa như có ức vạn tinh thần đang thiêu đốt trong mắt hắn, hóa thành ánh sáng màu vàng chảy xuôi theo khe hở mí mắt. Những nơi đi qua, tầng mây trên trời sôi trào thành nhựa đường sền sệt, núi non trên mặt đất nứt nẻ ra những khe hở như mạng nhện. Thời không cũng đang vặn vẹo, dưới ánh mắt chưa hoàn toàn mở ra này, toàn bộ thôn thiên đại vực, tất cả thành trì đều đang run rẩy, giống như đất sét bị bàn tay khổng lồ nhào nặn, có dấu hiệu tiêu tán, trong đó từng bộ thi thể, càng thêm quỷ dị lơ lửng, làn da màu xanh đen thấm ra thứ ánh sáng u uất như lân tinh. Mà tại vị trí đại điện ban đầu, trong đám bụi bặm đang tiêu tán, Tử Thanh Thái Tử đứng đó, giờ phút này tóc dài bay phấp phới, trong mắt kim quang chói lòa, tu vi, đối với hắn mà nói, dường như đã không còn quan trọng, hắn như một vật chứa, gánh chịu thượng hoang chi ý, điều này khiến ánh mắt của hắn không còn ôn hòa như trước, thần sắc cũng vậy, toàn bộ đều biến thành lạnh lùng, cứ như thể khoảnh khắc này, hắn không còn là Tử Thanh mà Hứa Thanh quen thuộc. Lâm, âm thanh băng lãnh, không chứa đựng chút tình cảm nào, vang vọng trời đất, truyền ra khoảnh khắc, trên bầu trời, mắt của Thượng Hoang đột nhiên mở ra, thứ quay cuồng trong con ngươi kia, rõ ràng là vòng xoáy hỗn độn, mỗi một lần co rút đều thôn phệ ánh sáng của trời đất. Khi vòng xoáy đạt đến điểm giới hạn, một cột sáng màu vàng xã mầm vang xuyên xuống, bao phủ thôn thiên đại vực. Bình nguyên bị chạm đến lập tức sôi trào, bùn đất, đá vụn, tê tê hi thể trong cột sáng phân giải thành những hạt nhỏ nguyên thủy nhất. Chỉ có một vài mảnh vỡ sáng lấp lánh, vì lý do nào đó, vẫn còn kiên trì, nhưng dường như cũng không kiên trì được bao lâu. Còn hung thú, thậm chí cả quỷ dị, đều trong nháy mắt vỡ thành bột mịn, theo gió phiêu tán thành bụi sao. Đây không phải là sự hủy diệt đơn giản, mà là một loại ô nhiễm về chiều không gian. Dưới sự chú thị của tàn diện, ranh giới giữa thực tại và hư ảo hoàn toàn bị phá vỡ. Giới hạn giữa người sống và người chết trở nên mơ hồ. Trong lúc mơ hồ, còn có từng luồng bóng người lại hiện ra trong ánh mắt, mà điểm hội tụ thực sự trong ánh mắt của Thượng Hoang là quốc đô, đại điện của Tử Thanh Thượng Quốc và Tử Thanh Thái Tử. Đứng trong ánh mắt của Thượng Hoang, hắn chính là Thần Lâm. Sau đó hắn giơ tay lên chỉ về phía Hứa Thanh. Dưới một chỉ này, tám phương vặn vẹo, những bóng người hiện ra trong ánh mắt kia trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Những cái đó rõ ràng là từng đạo ảnh chiếu của thần linh. Những thần linh này phần lớn đến từ viễn cổ, đó là tất cả những thần linh bị Thượng Hoang thôn phệ. Bọn họ tuy đã vẫn lạc, nhưng bị Thượng Hoang lưu lại trong ánh mắt, giờ phút này dưới một chỉ của Tử Thanh Thái Tử, lần lượt huyễn hóa ra. Thậm chí bên trong, còn có vị thần tôn trong quan tài đồng xanh ở đệ tứ tinh hoàn mà Hứa Thanh từng gặp. Mặc dù bọn họ không còn sức mạnh khi còn sống, nhưng bản năng của thần linh khiến cho bọn họ về mặt ô nhiễm vẫn cực kỳ mãnh liệt. Giờ phút này theo sự xuất hiện của bọn họ, dị chất trong khoảnh khắc này mãnh liệt dâng lên, ngập trời lan tỏa, sau đó những ảnh chiếu này lại hướng về phía Hứa Thanh, cuốn đi, muốn nhuộm đẫm tất cả của Hứa Thanh. Đây không phải là lần đầu tiên Hứa Thanh đối mặt với Thượng Thương Chi Nhãn, nhưng lại là lần mãnh liệt nhất. Trước đó, Thượng Hoang mở mắt, không có ý chí, chỉ là bản năng, mà lần này, ẩn chứa ý chí, cũng ẩn chứa vô số ảnh chiếu kia. Cho dù quỷ đế của Hứa Thanh đạt đến tầng thứ tiên chủ, bản thân sở tu là tiên, nhưng trong ánh mắt của Thượng Hoang này vẫn hiện ra màu xanh đen. Thân thể của hắn đang bị ô uế, vô tận dị chất đang chui vào thân thể hắn. Quỷ đế của hắn đang bị ảnh hưởng, lực lượng vận mệnh đến từ Thượng Hoang muốn cưỡng ép thay đổi nó. Gần như trong nháy mắt, Hứa Thanh liền cảm nhận được nguy cơ sinh tử cực hạn. Hai mắt hắn trong nháy mắt đỏ rực, mỗi một tấc máu thịt của hắn sinh ra ý thức độc lập. muốn tách rời khỏi hắn. Thời khắc mấu chốt, Hứa Thanh tay phải đột nhiên nâng lên, ấn về phía xa, trong miệng khẽ quát, vọng cổ chi kính. Bốn chữ này truyền ra khoảnh khắc, bên trong thôn thiên đại vực, những mảnh vỡ sáng lấp lánh đang khổ sở chống đỡ trong ánh mắt của Thượng Hoang. Giờ phút này đồng loạt chấn động, sau đó toàn bộ bay lên không, hướng về phía Hứa Thanh, gào thét mà đến, xuất hiện ở xung quanh Hứa Thanh. Những mảnh vỡ này rõ ràng là những mảnh kính sau khi vọng cổ chi kính sụp đổ. Giờ phút này mỗi mảnh đều lóe sáng, đem khí vận của Tử Thanh Thượng Quốc phong ấn bên trong, tỏa ra bên ngoài, lấy khí vận của Tử Thanh Thượng Quốc gia trì cho Hứa Thanh. Chỉ như vậy, hiển nhiên không đủ để chống cự ánh mắt của Thượng Hoang. Thế là Hứa Thanh không chút do dự, lấy ra át chủ bài mạnh nhất của mình hiện tại. Đó là một ngọn đèn đồng, thần tôn chi nhãn trong đèn. Vào khoảnh khắc này, đột nhiên mở ra, trong nháy mắt thần tôn chi nhãn hé mở, ánh mắt màu vàng từ bên trong như hồng thủy bộc phát, đồng thời dưới sự gia trì của khí vận Tử Thanh Thượng Quốc tỏa ra từ những mảnh vỡ vọng cổ chi kính, vô hình đối kháng với Thượng Hoang chi mục bên ngoài, cùng vô số ảnh chiếu xung quanh. Trong tiếng ầm vang, thân thể Hứa Thanh run rẩy, nhưng cảm giác toàn thân máu thịt muốn tách rời, cùng với xu thế thân thể bị dị chất ô nhiễm, lại vào lúc này có phần thuyên giảm, ánh mắt tỏa ra từ thần tôn chi nhãn trong đèn đồng, hình thành lớp phòng hộ xung quanh Hứa Thanh, trung hòa Thượng Hoang chi mục, ngăn cản những ảnh chiếu đang lao tới từ bốn phía. Chỉ là sức mạnh của Thượng Hoang đã vượt qua tất cả thần tôn. Cho dù thần tôn chi nhãn này có sự gia trì của Bách Đại Sư, có sự gia trì của vọng cổ chi kính cùng Tử Thanh Quốc vận, cũng cuối cùng không thể hoàn toàn chống cự. Bây giờ trong thần nhãn đã có lượng lớn vết nứt màu vàng óng, nhanh chóng lan rộng, nhiều nhất 10 hơi thở, đèn đồng sẽ sụp đổ. Nhưng thời gian hẳn là đủ. Hứa Thanh không chút do dự, buông đèn đồng ra, mặc cho nó tự do trôi nổi. Bản thân thì lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm pháp quyết, trong cơ thể tỏa ra lăng lệ chi ý. Đó là kiếm ý. Trận chiến này, Hứa Thanh trước khi đến đã mô phỏng vô số lần trên Triều Hà Sơn. Hắn tự nhiên biết rõ, trận chiến giữa mình và Tử Thanh tất nhiên sẽ dẫn động Thượng Hoang, cũng có khả năng Thượng Hoang sẽ mở mắt, cho nên hắn đốc hết tất cả, chuyên môn vì việc này, tìm được một phương pháp đối kháng đặc thù. Ta ở Vô Song Thành, Thái Cổ Thành, nơi Thượng Hoang thật sự mở mắt, đều không chết, mà tử sắc thủy tinh là ta phát hiện sau đó, cho nên nguyên nhân không chết không liên quan đến tử sắc thủy tinh. Điểm tương quan, có một phần nguyên nhân liên quan đến Tử Thanh Thái Tử. Nhưng trong ký ức của Vô Song Thành, tồn tại hai hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Một hình ảnh, ta đích xác không chết, mà một hình ảnh khác, ta đã chết. Điều này rất không đúng. Cho nên, cũng có khả năng, ta sở dĩ sống sót là vì một lý do khác. Mà ta tu hành đến nay, trong ngoài thông suốt, chỉ có hai điểm không chắc chắn. Một là tử sắc thủy tinh, đây là ngoại vật, có thể tạm thời không xem xét. Ngoài ra, chỉ còn một, ta đã hai lần cảm nhận được, ở nơi sâu nhất trong linh hồn của mình, tồn tại một hành lang thần bí, tồn tại vô số cánh cửa, cùng với nơi sâu hơn nữa, chiếc ghế dựa mà đến nay vẫn không thể dò xét, không thể chủ động hiện ra. Đây có lẽ là phương pháp duy nhất để ta đối kháng Thượng Hoang. Những ý nghĩ ấy trong nháy mắt hiện lên trong lòng Hứa Thanh. Sau đó trong mắt hắn lộ vẻ quả quyết, tay phải nâng lên, hung hăng kéo một cái trên thiên linh. Lập tức kiếm khí từ thiên linh của hắn xông ra, hóa thành đế kiếm, bị Hứa Thanh cầm trong tay. Một kiếm chém vào mi tâm của bản thân, hình thành một đạo xuyên qua lớp da trên dưới của bản thân. Vết thương khổng lồ, một màn này, cho dù là Tử Thanh Thái Tử trong ánh mắt của Thượng Hoang, cũng đều hai mắt ngưng tụ, thần sắc lạnh lùng của hắn. Vào khoảnh khắc này, xuất hiện một nét kỳ dị. Ngươi muốn rạch nát bản thân. Ngoặc kép, hết chương.